Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, 1362. Chương 1362 chờ ngươi, Viên Lệ Na nói lại thanh âm thấp thấp khóc, còn nghĩ vẫn luôn có thể hiếu thuận chính mình mụ mụ. Chờ kết hôn sinh hài tử, làm mụ mụ hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhưng nàng nguyện vọng này không bao giờ có thể thực hiện. Này một buổi tối hai người khóc khóc nói. Nói hơn phân nửa đêm. Chờ đến Viên Lệ Na hoàn toàn ngủ rồi. Minh Ca lúc này mới lại bắt đầu tu luyện. Nàng ở tắm rửa thời điểm xem qua Viên Lệ Na chân. Chân bị đánh gãy vẫn luôn cũng chưa tiếp hảo. Hiện giờ Viên Lệ Na kia chỉ chân động một chút liền đau. Một chút kính đều không dùng được. Vẫn là càng sớm xem càng tốt, không thể lại kéo, cho nên ngày hôm sau thời điểm. Mặc kệ Viên Lệ Na nói như thế nào, Minh Ca đều là trước mang nàng đi bệnh viện, trên người chút tiền ấy liền chụp phiến tử đều không đủ. Nàng ở trên đường thời điểm quyết đoán đem cái kia kim vòng cổ bán mấy trăm đồng tiền, Viên Lệ Na. Chân bị đánh gãy sau bởi vì không có kịp thời tiếp thật dài oai. Nếu muốn biến hảo, phải đem xương đùi một lần nữa đánh gãy một lần nữa tiếp, hơn nữa bác sĩ cũng nói. Viên Lệ Na này chân thương một khắc đều không thể lại trì hoãn, chính là bởi vì trì hoãn thời gian. Quá dài, liền tính tiếp hảo, về sau cũng có thể sẽ có hậu di chứng. Minh Ca quyết đoán liền làm nằm viện, nhưng nằm viện chi tiêu. Nên đi nơi nào tìm? Nếu là báo nguy hoặc là tìm phóng viên, những việc này đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị giải quyết. Nhưng Minh Ca lại không nghĩ Viên Lệ Na cùng ký chủ giống nhau lấy trượt chân thiếu nữ phương thức. Bị cho hấp thụ ánh sáng ở đại chúng dưới ánh mắt, rượt tiền. Đoạt ngân hàng, tưởng cũng không thể tưởng sự, nhưng tiền nên từ đâu tới đây? Viên Lệ Na lôi kéo Minh Ca tay. Minh Ca! Nếu không ta cấp Tư Uyên gọi điện thoại đi, nói không chừng hắn số di động còn không có biến, chỉ Tư Uyên là Viên Lệ Na đại học bạn trai. Ký chủ cùng Viên Lệ Na bị lừa bán phía trước, chỉ Tư Uyên cùng Viên Lệ Na vừa vặn bởi vì lưu tại thành phố này vẫn là đi Ma Đô vấn đề xảo một. Trận, chỉ Tư Uyên ra ở Ma Đô, tưởng hồi Ma Đô phát triển, hơn nữa ở hắn xem ra. Viên Lệ Na cũng hoàn toàn có thể cùng hắn đi Ma Đô. Nhưng Viên Lệ Na không thích Ma Đô nơi đó. Nhưng nàng lại đối chỉ Tư Uyên nói không nên lời cái nguyên nhân. Một trọi một thẳng đều là cho người khác. Huy cẩu lương tình lữ ở tốt nghiệp thời điểm lần đầu tiên. Cãi nhau cũng là cuối cùng một lần. Minh Ca cùng Viên Lệ Na ở bên nhau thời điểm. Cơ hồ không nhắc tới quá tên này. Ký chủ không có bạn trai. Nhưng cho dù như thế, cũng có thể minh bạch đã trải qua loại sự tình này lúc sau. Viên Lệ Na cùng Trì Tư Uyên chi gian khả năng tính cơ hồ chính là không. Liền cha mẹ thân nhân đều sẽ ghét bỏ. Huống chi là chỉ nói 4 năm luyến ái đại học bạn trai. Ta hôm nay đi ngươi cứu cứu ra đi. Tranh thủ buổi tối thời điểm ta liền trở về. Minh Ca cầm lộ phí tiền, lúc này mới đem hai người gia sản đều cấp Viên Lệ Na. Ngươi cầm mấy thứ này, bệnh viện nếu là thúc giục tiền thế chấp ngươi liền khóc vừa khóc. Nhất định đến chờ ta trở lại, Viên Lệ Na lôi kéo Minh Ca tay. Vẫn luôn đang nghe Minh Ca lải nhải nói chuyện nàng hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Minh Ca ngươi sẽ trở về sao? Đương nhiên sẽ. Minh Ca hung hăng ôm nàng, ta không trở lại nên đi nơi nào? Đừng ngây ngốc loạn tưởng, nói ta khờ đâu, ngươi xem, ngươi cũng đang nói ngốc lời nói. Viên Lệ Na nhậm Minh Ca giúp nàng sát nước mắt. Nàng muốn cười, nhưng lại khóc lợi hại hơn. Minh Ca, ta một người sợ hãi, bằng không chúng ta cùng đi tìm ta cứu cứu đi, cùng đi được không? Liền trì hoãn một ngày thời gian, thật sẽ không có việc gì, này nhiều ngày đều trì hoãn xuống dưới, không ở ngày này thời gian, Minh Ca, ngươi mang lên ta được không? Ta không nghĩ một người lưu lại. Nói xong lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng. Minh ca ôm lấy nàng. Biết này ngốc cô nương còn không có từ cái loại này tứ cố vô thân hoảng sợ tuyệt vọng chung quay. Lại đây, nàng thở dài. Cuối cùng cùng Viên Lệ Na lại đi ra bệnh viện. Viên Lệ Na cứu cữu ra là ở cái này thành thị cấp. Dưới một cái tiểu huyện thành, ngồi xe lửa 2 cái giờ liền đến. Viên Lệ Na chân không thể lại chịu bất luận cái gì sóc này. Cho nên này một đường, Minh ca vẫn luôn là đẩy nàng trạng thái. Phòng chừng mọi người đều cảm thấy Viên Lệ Na là cái người tàn tật. Mặc kệ là ở xe buýt thượng vẫn là ở chen chúc đợi xe trong đại sảnh. Mọi người đều là có thể làm khiến cho Đào cũng tỉnh không ít sự, hạ xe lửa lại đổ một chuyến xe buýt. Tới rồi Viên Lệ Na cứu cữu ra đã là trạng vạng, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Viên Lệ Na. Viên Lệ Na cứu cữu ánh mắt phức tạp nhìn Viên Lệ Na. Nhưng thật ra Viên Lệ Na mợ giúp Viên Lệ Na cùng Minh ca thu thập dư thừa phòng. Dò hỏi hai người có hay không ăn cơm linh tinh, này dọc theo đường đi. Minh ca đã cùng Viên Lệ Na hai người đúng rồi khẩu cung. Cùng người khác đều là nói bị bán hàng đa cấp lừa đi. Cho nên mới không có cơ hội về nhà. Nghe xong Minh ca biên này một bộ không có nửa điểm lỗ hổng lý. Do thoái thác, Viên Lệ Na trầm mặc một hồi lâu mới gật đầu. Hiện giờ nghe được Viên Lệ Na là bị bán hàng đa cấp lừa đi, Viên Lệ Na cứu cứu phẫn nộ đồng thời. Lại dò hỏi Viên Lệ Na những cái đó bán hàng đa cấp địa chỉ cùng với là chút người nào muốn báo nguy. Minh ca đúng lúc mở miệng, chúng ta ở địa phương chạy ra tới thời điểm đã báo nguy, chính là Nana chân bị đả thương, yêu cầu kịp thời trị liệu. Cứu cứu, người có biết hay không ta ba ba cùng tỷ tỷ của ta bọn họ liên hệ phương thức? Ta liên hệ không thượng bọn họ. Mụ mụ ngươi qua đời ngươi có biết hay không? Nói lên Viên mẫu chết, cứu cứu cháu ngoại gái hai người từng người lại khóc một phen, lúc này mới tiếp tục nói. Tỷ tỷ ngươi tìm cái người nước ngoài kết hôn, di dân ở nước ngoài, nàng không yên tâm ngươi ba ba một người, cho nên đem ngươi ba ba cũng một khối tiếp đi. Tỷ tỷ ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài, ta không tỷ tỷ ngươi liên hệ phương thức. Ăn Tết thời điểm nàng nhưng thật ra cho ta đánh quá một cái điện thoại Việt Dương. Bất quá ta và người mợ cũng đều không hiểu ngoại quốc kia dãy số. Cho nên cũng không tồn, Viên Lệ Na thật vất vả dâng lên hy vọng lại lần nữa rách nát. Bất quá nghe được chính mình tỉ tỉ cùng phụ thân thực hào, nàng cuối cùng có thể phóng một nửa tâm, nói hơn phân nửa đêm nói. Biết được lúc trước Viên gia cha mẹ vì tìm Viên Lệ Na, đem sở hữu tiền đều hoa ở tìm người thông báo cùng với radio quảng bá linh tinh. Viên mẫu chết phía trước càng là vẫn luôn lôi kéo Viên phụ tay kêu Na Na. Viên Lệ Na khóc đến không thành tiếng, Minh ca đứng ở một bên vẫn luôn rũ đầu, nghe Viên Lệ Na ở khóc. Nàng, ngực chỗ giống như là dùng dao nhỏ ở chát giống nhau khó chịu. Đối ký chủ tới nói, cả đời nhất thực xin lỗi người chính là Viên Lệ Na, ký chủ bởi vì không có công tác kinh nghiệm, cho nên lôi kéo Viên Lệ Na cùng đi thấy võng hữu tìm công tác. Nghĩ hai cái nữ hài ở tân trong hoàn cảnh đáp cái bạn. Ký chủ lúc trước nếu là không có đem Viên Lệ Na lôi kéo thượng, Viên Lệ Na liền sẽ không có như vậy kết cục, cho nên hiện giờ ở Minh ca ngực quay cuồng chính là ký chủ cảm xúc, xác định ngày hôm sau đi huyện thành bệnh viện. Đem Viên Lệ Na lại chụp một chút phiến tử xác định thân thể trạng huống sau. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, Viên Lệ Na ở cứu cứu cùng mợ luôn mãi dặn dò hạ lúc này mới cùng Minh ca cùng nhau vào phòng tính. Toán ngủ, Minh ca đánh nước ấm giúp Viên Lệ Na phao chân, nàng vén tay áo. Giúp Viên Lệ Na mát xa một hồi cái kia chặt đứt chân. Tay kính mềm nhẹ nàng còn đem chính mình mấy ngày này tu luyện linh khí toàn dùng ở Viên Lệ Na trên. Đùi, hết chương.